Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, Trúc Cơ Đan. Tại Liệt Nhật Môn phương đông mấy ngàn dặm xa, có một tòa tiên thành vô danh, chẳng qua là người phàm tục tâm mộ nơi đây, vì vậy mà cho nó treo cái tiên danh hào. Thành này có phụ cận tứ đại thế lực tạo thành thương minh tọa trấn. Danh xưng tuyệt đối an toàn, tài nguyên chi phong, cũng thuộc về phiến địa vực này số một. Một ngày này, Tôn Hằng liền bái phỏng nơi đây thương minh, song hành nhập tiên thành, cùng đi Tôn Hằng xem thành này, là đến từ thương minh đại trưởng lão Thích Mông. Thích Mông có đạo cơ hậu kỳ tu vi, tại thương minh địa vị cao cao tại thượng, đây cũng là hắn nhiều năm như vậy lần đầu tự mình tiếp đãi quý khách. Tôn đạo hữu, mời tới bên này. Hai người dọc theo đường đi tiến lên, Thạch Vân tại sau lưng đi theo, trò chuyện chủ yếu lấy Thích Mông giới thiệu nơi đây tình huống làm chủ. Nhưng hắn hiển nhiên đối với Tôn Hằng lai lịch có chút hiếu kỳ. Không, phải nói hắn với bên ngoài tu hành giới hiếu kỳ, tin tức chênh lệch, sáng tạo ra tầm mắt không ngang nhau. Theo Tôn Hằng, rất nhiều vốn nên là thưởng thức đồ vật, vị này thương minh đại trưởng lão càng là không chút nào biết. Mà Tôn Hằng trong miệng, ngoại giới cái kia phồn hoa hưng thịnh tu hành giới, cũng làm cho Thích Mông vì đó tán thưởng không thôi. Chúng ta nơi này không có truyền tống trận, tu hành tài nguyên tất nhiên là so ra kém đạo hữu tới địa phương. Hắn cười nhạt phía trước dẫn đường, cũng hướng phía cách đó không xa một ngôi lầu các một ngón tay chỉ. Nói, nhưng thương minh tiên khách lầu hội tụ bát phương vật tư, cũng không ít đồ tốt, nghĩ đến sẽ không để cho đạo hữu thất vọng. Tôn Hằng ngẩng đầu, trong mắt cũng lộ ra một chút chờ mong. Trước mắt hắn sở cầu vật tư không ít, chủ yếu là đủ loại vật liệu luyện khí. Nhưng theo Thích Mông lời nói, nếu như là nơi này cũng không có mà nói, cái kia tại cái khác địa phương tìm được khả năng cũng không lớn. Đi vào lầu các, có thương minh đại trưởng lão tự mình dẫn đầu, ba người một đường không trở ngại, trực tiếp lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất cũng không lớn, bất quá mấy chục bằng phẳng, nhưng bởi vì bài trí ít, nhìn qua ngược lại là vừa phải rộng rãi. Lúc này nơi này đang có người tiến hành giao dịch, một phương thân mang lụa trắng đạo bào, bên trên thêu thương minh tiêu ký, tất nhiên là nơi đây nhân viên tiếp đãi. Một phương khác còn lại là hai người, một già một trẻ, một nam một nữ. Nam tử già nua, nữ tử xinh đẹp, tựa hồ là một đôi sư đồ. Nhìn thấy ba người đi lên, đôi thầy trò này đều là sững sờ. Theo quy củ, tầng cao nhất giao dịch là cấm người bên ngoài quan sát. Một lần cũng chỉ sẽ lên tới một nhóm hộ khách. Những người này lại là thế nào đi lên? Đại trưởng lão, mà ở trong đó nhân viên tiếp đãi, còn lại là sắc mặt nghiêm một chút, vội vàng hướng phía Thích Mông khom mình hành lễ. Không cần quản ta, các ngươi tiếp tục. Thích Mông tùy ý phất phất tay, dẫn Tôn Hằng ở một bên vào chỗ, tựa hồ dự định đứng ngoài quan sát cuộc giao dịch này. Rõ, vị này tiếp đãi có luyện khí đỉnh phong tu vi, nhưng khí tức mục nát, hiển nhiên đã vô vọng đạo cơ. Hắn hơi có chút hiếu kỳ đảo qua Tôn Hằng, lúc này mới quay đầu nhìn mình trước mặt giao dịch đối tượng. Giá tiền các người cũng rõ ràng, 10 cái trung phẩm linh thạch, có thể làm mang đến 10 cái trung phẩm linh thạch. Đây đối với đạo cơ tu sĩ mà nói, cũng coi là một bút không nhỏ tài phú. Huống chi, nơi này là hai cái luyện khí tu sĩ. Tôn Hằng hai mắt khẽ động, trong lòng cũng có một chút hiếu kỳ. Mang theo, lão giả vội vàng gật đầu, cũng theo trong túi chữ vật cẩn thận đếm ra 10 cái linh thạch. Từng cái bày ra tại bàn ngọc bên trên, rất rõ ràng, những linh thạch này đối bọn hắn mà nói tuyệt không phải một con số nhỏ. lấy ra toàn bộ quá trình đều lộ ra cỗ không bỏ. Còn như Tôn Hằng mấy người, nếu là Thương Minh đại nhân vật, bọn hắn tự nhiên cũng không dám mở miệng xua đuổi. Không tệ, nhân viên tiếp đãi kiểm tra một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Tự thân bên trên lấy ra một cái hộp gấm, đưa tới, lão giả cùng nữ tử hai người một mặt kích động tiếp nhận hộp gấm. Tụ cùng một chỗ cộng đồng mở ra xem, bên trong là một hạt tròn vo viên đan dược. Viên đan dược linh khí nồng đậm, có mùi thơm ngát xông vào mũi, để cho Thạch Vân vô ý thức muốn hít sâu một hơi. Ba, hai người chỉ là nhìn thoáng qua, liền vội vã khép lại cái nắp, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Kia là trúc cơ đan, mà Tôn Hằng là nghiêng đầu hướng Thích Mông nhìn lại. Không tệ, Thích Mông gật đầu. Chúng ta nơi này bán ra trúc cơ đan chính là xuất từ ba đỉnh phái luyện đan cao nhân chi thủ. Dược lực cường đại, sau một ít tán tu luyện chế đan dược tại dược hiệu phương diện muốn mạnh hơn không ít. A, Tôn Hằng yên lặng gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì, lại hướng phía bên kia tay nâng hộp gấm hai người nhìn lại. Hai vị, có thể hay không để cho ta xem các ngươi một chút trong tay đan dược? Chuyện này, lão giả sững sờ, cái này Đông Si Ông đắt vô cùng, há lại có thể khiến người ta tùy tiện xem. Hắn vốn là đều dự định muốn thả tiến túi chữ vật. Đương nhiên có thể, còn nữ kia tử, còn lại là không chút do dự nhẹ gật đầu. Cũng theo lão giả trong tay tiếp nhận hộp gấm, tất cung tất kính đưa đến Tôn Hằng trước mặt. Lão giả mặc dù có chút không nguyện ý, nhưng cũng chưa từng ngăn cản, chỉ bất quá trên mặt vẫn như cũ có chút cảnh giác. Đa tạ, Tôn Hằng hướng đối phương nhẹ gật đầu, phất tay mở ra hộp gấm, bên trong đúng là một cái trúc cơ đan. Chỉ bất quá, tại nhìn kỹ phía sau, hắn lại là khe khẽ lắc đầu. Đan dược này phẩm chất thế nhưng là không cao, ở bên ngoài căn bản không có khả năng bán được 10 cái trung phẩm linh thạch giá cả. Trúc cơ đan chỉ là một cái cách gọi, chỉ cần có thể dung luyện tinh khí thần đúc thành đạo cơ, đều có thể chi làm tên, nhưng căn cứ phối phương khác biệt, sử dụng dược liệu khác biệt, hiệu quả cũng có được đủ loại khác biệt. Viên đan dược này, thậm chí không bằng Tôn Hằng ở thế giới trước luyện trúc cơ đan. Phải biết, nơi đó linh khí thiếu thốn, dược liệu linh tính thế nhưng là kém xa thế giới này. Bất quá, hắn phương thuốc thế nhưng là đến từ Tam Đạo Thất Tông, cũng là không thể cùng hình ảnh nói so sánh nhau. Ngay lập tức khép lại nắp hộp, đưa cho đối phương, làm phiền, tiền bối. Nữ tử tiếp nhận hộp gấm, trên mặt lại có chút thấp thỏm. Thế nhưng là đan dược này có vấn đề gì? Tôn Hằng mặc dù biểu lộ biến hóa nhỏ bé, thực sự không có tận lực che giấu. Nữ tử một mực chăm chú nhìn xem hắn, tự nhiên nắm chặt vừa rồi cái kia cỗ dị dạng. Vị tiền bối này, đan dược không có vấn đề. Vị kia tiếp đãi biến sắc, vội vàng tiến lên một bước nói. Trúc cơ đan chính là trực tiếp theo ba đỉnh phái đưa tới. Chỉ có tại có người mua sắm thời điểm mới có thể mở ra phong cấm lấy ra một cái. Hắn tiếng nói gấp rút, thần sắc càng là có chút sợ hãi, hiển nhiên là sợ hãi mình bị oan uổng. Tôn đạo hữu, Thích Mông cũng ở một bên trì hoãn âm thanh mở miệng. Có lẽ là địa vực khác biệt, chúng ta nơi này trúc cơ đan quả thật là như thế. Bởi vì một ít vật liệu thiếu khuyết, những năm này chất lượng tốt đan dược xác thực so trước kia ít đi không ít. Đạo hữu hiểu lầm, ta không có khác ý tứ. Tôn Hằng hướng phía Thích Mông khoát tay áo, lại hướng cô gái trước mặt nhìn lại. Ngươi không cần phải lo lắng, đan dược không có vấn đề. Hô, nghe vậy, giữa sân mấy người đều là thở dài một khẩu khí tức. Tiền bối, nữ tử vốn muốn thu hồi hộp gấm, nhưng trong lòng hơi động, lại là hướng phía Tôn Hằng cúi người hành lễ, nói, không biết lấy tiền bối xem tới, vãn bối nếu như là hiện tại phục dụng trúc cơ đan, có thể có mấy phần chắc chắn tiến cấp. Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, nhịn không được trên dưới quan sát tỉ mỉ một chút đối phương. Nàng này tựa hồ có chút sông mãng, nhưng là hữu tâm đạo đồ, vì thế không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Loại tính cách này ngược lại là không có để cho hắn sinh chán ghét. Ngươi tên là gì? Nữ tử hai mắt sáng lên, vội vã trả lời, vãn bối Kỷ Tình, hiện tại theo sư phụ ở Cao Dương Thành. Kỷ Tình, Tôn Hằng nhẹ gật đầu, nói, trong cơ thể ngươi pháp lực dư giả, viễn siêu người đồng lứa, là bởi vì lúc tuổi còn trẻ từng có kỳ ngộ a. Tiền bối tuệ nhãn. Kỷ Tình gật đầu, nói, vãn bối tuổi nhỏ thời điểm lầm phục một cái linh đan. Nếu không phải sư phụ vừa vặn đi ngang qua giúp ta tiêu hóa dược lực, sợ là sớm đã mệnh tang hoàng tuyền. Tôn Hằng gật đầu, nói, theo ta nhìn, ngươi bây giờ xung kích đạo cơ, nên có 2-3 thành cơ hội, còn nếu là trầm xuống tâm đi tiếp tục tu hành 10 năm. Trong cơ thể pháp lực hòa hợp là có thể có 5-6 thành có thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.